càng thêm hạch tâm. Vừa nhìn thấy Đại Long Nha lệnh, tất cả mọi người choáng váng. Cả người Luật Vô Kỵ lập tức hóa đá, chỉ nghe phía sau, loảng xoảng lang, loạn hưởng, đội ngũ Luật Vô Kỵ mang đến, nguyên một đám phủ phục trên mặt đất. Gặp Đại Long Nha lệnh, như Đại Tổng Quản tự mình giá lâm. Ở trong Long Nha vệ, Đại Tổng Quản, cái kia chính là Thiên. Đại Tổng Quản, khống chế lấy quyền sanh sát của bất luận kẻ nào trong Long Nha vệ. Đại Long Nha lệnh, là đồ đằng của Long Nha vệ. Tựa như phàm nhân nhìn thấy thần Phật, ý niệm thứ nhất trong đầu là phục tùng, ý niệm thứ hai trong đầu vẫn là phục tùng. Luật Vô Kỵ, thấy Đại Long Nha lệnh, ngươi còn không quỳ xuống. Chẳng lẽ thực muốn tạo phản? Sau lưng Chu Khuê, truyền đến một tiếng quát chói tai, đón lấy, là từng thanh âm đao kiếm ra khỏi vỏ. Cả người Luật Vô Kỵ phát mộng, bất quá còn tồn tại một chút lý trí, làm cho hắn không tự chủ được hai chân khẽ cong, quỳ xuống. Phục tùng Đại Long Nha lệnh, đây cơ hồ là trước khi từng Long Nha vệ nhập ngũ, nhất định phải học tập điều quân quy thứ nhất. Ai là Điền Thiệu? Chu Khuê gắt hỏi, phía sau Điền Thiệu đứng lên. Thuộc hạ Điền Thiệu, bái kiến Chu Phó Tổng Quản. Chu Khuê rất là vui mừng, gật đầu khen ngợi. Điền Thiệu, chuyện nơi đây, Đại Tổng Quản đã biết rõ. Người có thể kiên trì mình, không hướng tà khí thỏa hiệp, rất tốt, rất tốt. Điền Thiệu ngay từ đầu cũng không hiểu ra sao, không có minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghe Chu Khuê nói như vậy, mới giật mình hiểu được, cảm tình chuyện này, đã kinh động đến Đại Tổng Quản. Mà Chu Phó Tổng Quản đằng đằng sát khí đến, là tới bình định trật tự. Là tới ngăn cản Luật Vô Kỵ đi ngược lại, là tới cho Giang Trần chỗ dựa. Bị Chu Khuê khoa trương như vậy, trong nội tâm Điền Thiệu đau xót, chỉ cảm thấy vừa rồi tao ngộ khuất nhục, coi như là đáng giá rồi. Chu Phó Tổng Quản, thuộc hạ vô năng, làm cũng chỉ là việc nằm trong phận sự. Nếu không có lão nhân gia ngài kịp thời đuổi tới, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Chu Khuê gật đầu, đi, mở cửa ra, lão phu muốn đích thân hướng Giang Trần tiểu huynh đệ nhận lỗi. Lời này vừa nói ra, Luật Vô Kỵ cùng đảng đồ, trong nội tâm nguội lạnh một nửa. Chu Khuê xưng hô Giang Trần là tiểu huynh đệ, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho hướng gió thay đổi, đại biểu cho Đại Tổng Quản muốn đích thân bảo hộ Giang Trần rồi. Luật Vô Kỵ quyền thế lại lớn, chỗ dựa cường thịnh trở lại, có thể mạnh qua Đại Tổng Quản sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.